Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3340, giết hết toàn trường, đạo chủ hiện tại vẫn không có tiến vào tạo hóa đường. Tình cảnh này, để dị vực cường giả đều biến sắc, này nhưng là một cái tuyệt thế hung long, lúc nào cũng có thể phát điên, nhưng là hắn hiện tại không có bước vào tạo hóa đường. Một khi phát điên, dị vực tổn thất sẽ phi thường nặng nề. Ngay ở trước mặt, từng sợi sát niệm thẩm thấu tới được thời khắc, dị vực cùng thiên ngoại thiên cường giả đều biến sắc. Trong mắt của bọn họ bên trong tất cả đều là sợ hãi. Đạo chủ đến cùng muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn tàn sát toàn trường cường giả không thành? Một khẩu chung bỗng nhiên lấy ra, vờn quanh chùm ánh sáng lộng lẫy, lộ ra trấn áp cổ kim tương lai uy năng. Nhìn thấy cái này treo cao cổ chung, thánh vương cả người run rẩy. Hắn phát ra điên cuồng tiếng gào thét, sao có thể có chuyện đó? Phía trên này huyết ngươi làm sao có khả năng luyện hóa đi, thậm chí rèn luyện thành chí bảo? Vô cực tiên sơn lại bị đạo lăng luyện hóa, để thánh vương không thể tin được. Bảo vật này cùng phân thân vật liệu chênh lệch căn bản không lớn, có thể uy hiếp đến phân thân của hắn. Cổ xưa chung bồng bềnh ở trong hư không, trong thân chuông hiển hóa ra hỗn độn vạn vật, lộ ra một tia lại một tia tuyệt thế tiên quang. Mỗi một đạo tiên quang tựa hồ cũng có thể đi ngang qua năm tháng sông dài. Liền như vậy một tia tiếp một tia đè ép xuống, hướng về thánh vương phân thân bắt đầu hội tụ, xé tan. Thánh vương lấy ra chân long chi giác, muốn xé rách vô cực tiên quang, nhưng là hắn thất sách. Này không phải một tia, đầy đủ ngàn vạn sợi vô cực tiên quang lập tức dâng trào ra, ép sụp vũ trụ biển sao, lộ ra không thể nào tưởng tượng được khí thế. Này chân long chi giác đều muốn theo nứt toác. Thánh vương phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, hắn muốn chạy trốn, nhưng là hiện tại đạo lang quả thực chính là hắn ác mộng. Bất luận hắn đi tới nơi nào, người này thủy chung như hình với bóng. Hắn tựa hồ đứng ở năm tháng sông dài bên trong, cửu tiên bộ quá kinh thế hãi tục. Ngươi trốn không thoát, vừa nãy nếu là dễ dàng chém xuống ngươi, ngục vương bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bước vào tạo hóa đường. Đạo lăng con mắt lóe ra một tia lãnh điện, chư thiên chung theo vận chuyển, thân chung dần hiện ra vạn giới thiên binh dấu vết, lộ ra vô tận khủng bố khí lưu. Cổ xưa chung chuyển động lên, nương theo ngàn vạn trọng vô cực tiên quang vương bãi xuống, để thánh vương phân thân đều đang run rẩy, bị gắt gao tù ở bên trong. Đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên trấn áp thánh vương, không khỏi cũng quá ung dung. Hiện tại đạo chủ đến cùng đứng ở cái tình trạng gì? Chiếc chuông này cùng đạo lăng mở ra đại thần thông rất giống, chẳng lẽ là đạo chủ rèn luyện bản mệnh bảo vật? Nhưng là bảo vật này cường có chút không hợp thói thường. Hắn nơi nào làm ra nhiều như vậy tiên liêu rèn luyện cái này? Chư thiên chung, dị vực chuẩn vương đều đỏ mắt. Chư thiên chung nhưng là đầy đủ 18 loại tiên liêu đúc thành, giá cao hơn trời, chớ nói chi là trong thân chuông cất giấu vô cực tiên quang thẩm thấu xuống, đủ để tiêu diệt chúng sinh. Thập đại cổ giới người đều muốn phun máu. Theo chư thiên chung trong tài liệu nhìn thấy các giới thiên binh tiên liêu, hắn đem những này tiên liêu đều ngao luyện ra, rèn luyện thành một khẩu chung, thậm chí trong thân chuông phong ấn vô tận vô cực tiên quang. Có thể nói chí cường tiên vật, hạo kiếp sắp tới, đạo lăng đỉnh đầu chư thiên chung, toàn bộ mái tóc khoác vai, cả người tỏa ra sát niệm, làm cho cả võ đài đều chậm rãi cương cố xuống. Vũ trụ tức những người này sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. bọn họ cảm giác được một tia sát khí. Đây là từng sợi khủng bố sát khí, khóa chặt toàn bộ võ đài. Đạo chủ ngươi muốn làm gì? Dị vực cường giả đều sợ mất mật. Những sát khí này khóa chặt bọn họ. Đạo chủ tự hồ muốn giết toàn trường cường giả. Lên đường đi đi. Đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Hơi thở của hắn không ở bình tĩnh. Khi hắn toàn diện khôi phục thời khắc, vũ trụ này biển sao đều đi theo run run. Đạo lăng toàn diện bạo phát. Quả thực chính là một tôn đã từng đồ diệt vũ trụ vạn linh cái thế hung nhân. Hống động vũ trụ tinh không. Chư thiên trung đương theo hắn rung động lên. Tung tùng tùng, hắn gõ vang lên thời khắc. Toàn bộ võ đài tựa hồ cũng theo chư thiên trung ở lay động. Bùng nổ ra tầng tầng lớp lớp sóng âm. Quét ngang toàn bộ chiến trường. A, liên miên dị vực cường giả đẫm máu. Quả thực không có sức chống cự. Chư thiên trung như một tôn tuyệt thế đại sát khí. Bùng nổ ra sức mạnh khủng bố tuyệt luân. Quả thực muốn đô diệt vũ trụ chúng sinh. Đạo chủ ngươi đang làm gì? Dị vực mười mấy con chuẩn vương kém chút điên rồi. Những này có thể đều là dị vực cường giả đỉnh cấp. Tương lai bọn họ trụ cột. Nhưng là hiện tại ở chư thiên trung lay động bên dưới. Bị đánh chết một đám lớn. Phanh. Đạo lăng bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp vỗ vào chư thiên trung trên. Đòn đánh này điếc tai phát điếc, dập dờn ra chấn thế bão táp, ép sụp một tôn lại một tôn dị vực cường giả. Húng, dị vực phát ra rung trời giống to. Đạo chủ, ngươi nếu là đảm dám làm như thế, huyết sắc cấm kỵ lộ một khi mở ra, ngươi không sống nổi một ngày. Cực đạo đại đế hậu nhân, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Dị vực tà ma vương đều nổi giận, nhưng là tiếng gào của bọn họ lan truyền bất quá đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, một cái lạnh khốc chiến tiên, đập động chư thiên trung, muốn đánh giết toàn trường dị vực cường giả. Đây là cỡ nào hành động điên cuồng. Cực đạo trung treo ở biển máu đánh chết đếm không hết dị vực cường giả. Nhưng là hiện tại cực đạo đại đế hậu nhân ở siêu cấp trên chiến đài. Cầm chư thiên trung này một khẩu không thể nào tưởng tượng được đại sát khí. Muốn đánh giết toàn trường. Đạo chủ ngươi quả thực là ngông cuồng về đến nhà. Dám muốn giết chúng ta toàn bộ. Dị vực ba tôn tuyệt thế hùng chủ gào thét. Mỗi người bọn họ nắm giữ thiên binh, trực tiếp liền lấy ra đánh về phía toàn quét mà đến sóng âm. Kết cục để những người này sợ hãi, chư thiên trung càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng lớn lao. Này một khẩu trung đại biểu đạo lăng pháp cùng đạo, nó ở hừng hực thiêu đốt, ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang rủ xuống đến, muốn ép sụp vạn cổ. Phanh. Tam đại thiên binh ở chư thiên trung sức mạnh bên dưới. Trực tiếp liền giải thể. Nổ thành phấn vụn. Ta lại có ý đó. Đạo lăng quát lạnh. Trong con người lộ ra ngập trời sát niệm. Hắn chính là một tôn sát đế. Mang theo thiết huyết giống như ý chí. Nhìn xuống toàn bộ chiến đài. Phàm là bị tập trung đều tê cả da đầu. Sắp nứt cả tim, gan. Ầm ầm, đạo lăng nắm đấm lập tức mở rộng đi ra. Cú đấm này tựa hồ thúc đẩy mênh mông đại thế. Tam đại tuyệt thế hùng chủ run rẩy. Ở đạo lăng khủng bố quyền thế bên dưới. Một tôn tiếp một tôn giải thể. Ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Theo đạo lăng vung đầu nắm đấm. Mảnh này võ đài đều đi theo chập trùng. Mỗi một quyền đều chí cường chí bá, khủng bố tuyệt luân, giết tới địch thủ sợ hãi, máu nhuộm càn khôn, đi mau, không nên tới gần hắn. Hắn là vô địch, mấy chục con dị vực hùng chủ sợ mất mật, bọn họ liên thủ hướng về tạo hóa chi môn lao xuống. Muốn tìm kiếm ngục vương bọn họ che chở, nhưng là bọn họ tuyệt vọng. Chư thiên chúng phóng xạ ra từng sợi tiên quang. Quả thực chính là không khác biệt thế tiến công. Lập tức liền bổ ngang đi tới. Hóa thành một mảnh lại một mảnh vô cực tiên vực. Để những cường giả này đều run rẩy, tựa hồ cũng bị trực tiếp ép sụp. Giết a, ha ha ha, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Tuyệt dị vực tương lai trụ cột. Hắc bạch vô song bọn họ kích động như điên. Chư thiên trung này một khẩu đại sát khí quá khủng bố. Ngàn vạn trọng vô cực tiên quang vương xuống đến. Che lấp toàn bộ võ đài. Thời khắc này toàn bộ võ đài đều đang run rẩy. Chiếc chuông này rung động toàn bộ võ đài. Lơ lửng giữa trời cao. Phun trào khỏi vô tận tiên quang. Vang vọng ra sóng âm. Đem toàn bộ võ đài đều phong ấn lại. Đạo chủ, ngươi biết như thế làm hậu quả à? Nơi này đầy đủ tập hợp dị vực 300 hùng chủ. Bọn họ từng cái con ngươi đều đỏ. Hắn muốn làm gì? Chế bá toàn bộ võ đài. Đem bọn họ tắm máu không còn một mống à? Vốn là các đời kẻ địch. Không cần nói nhiều như vậy. Nếu các ngươi dị vực cổ vương tuyên bố muốn tàn sát toàn bộ đạo chủ phủ, vậy thì nhìn một chút, ai so với ai khác giết nhiều lắm. Đạo lăng hai mắt dựng lên ngập trời chùm sáng. Thời khắc này hắn triệt để khôi phục, vô thượng hung khí lan tràn mà ra, hống động toàn bộ võ đài. Đây chính là một cái thế sát thần, ngày càng ngạo nghễ. Hắn quyền thế oanh kích vũ trụ đều run rẩy, màu vàng khí huyết nhấn chìm, rồi vòm trời. Cái thế sát quang một tầng tiếp một tầng đánh giết tứ phương cường giả. Giết a, đế lộ chiến cường giả đều ở hí dài. Trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Dị vực giết chết đế lộ chiến cường giả cuối cùng vẫn là quá nhiều. Hiện tại gặp phải loại này thời cơ tốt, bọn họ làm sao có khả năng tha dị vực. Đây là một hồi đủ để ghi vào cổ sử sát phạt. Những người này là ai? Có thể đều là dị vực tương lai trụ cột, tương lai hy vọng. Đạo chủ, ngươi càng dám như thế. Này người, điên, hắn đã điên rồi, càng dám làm như thế. Dị vực mười mấy con chuẩn vương đều hống lên. Con ngươi đều đỏ, tay chân đều đang run rẩy. Trong này nhưng là có mười mấy cái tổ vương thân tử. Ai có thể nghĩ tới đạo lăng rèn luyện một khẩu đại sát khí. Có như vậy công hiệu, cái kia vô cực tiên quang sức mạnh quả thực chính là không khác biệt công kích. Chẳng bất luận cái gì muốn rời khỏi cường giả. Liên thủ, ta không tin không ngăn được đạo chủ. Phá không xong binh khí của hắn, dị vực hùng chủ đều phát điên, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, lấy ra liên miên đại sát khí, đánh về chư thiên trung. Nhưng là chiếc chuông này mạnh đến mức không còn gì để nói. Thân chuông lộ ra khủng bố hung binh dấu vết, trong thân chuông rủ xuống ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, ép sụp liên miên sông lên cổ binh. Đây chính là vô địch binh, ngày càng ngạo nghễ, chính là vạn binh chi vương. Ầm ầm ầm, đạo lăng quyền thế kinh thế hãi tục, quả đấm của hắn hóa thành một khẩu chư thiên chung, đánh tới đi thời điểm liên miên cường giả nổ tung, một tôn tiếp một tôn hùng chủ nuốt hận, thật là khủng khiếp, bực này sát phạt để thập đại cổ giới người đều sợ hãi. Này so với cổ thiên đình thiên đế còn muốn cường thế ba tuyệt. Mất đi chúa tể sức mạnh, dị vực những hùng chủ này ở đạo lăng thủ hạ thùng rỗng kêu to. Có tổ vương thân tử đều đang run rẩy. Nhưng là hắn đối diện sát thần, không chút lưu tình, trực tiếp nhấc lên đến đánh giết. Đạo chủ sát khí làm sao sẽ như vậy trọng. Có chút đế lộ chiến cường giả đều dùng mình, gây nên đại nhân vật bất mãn. Đáng là gì? Ngươi biết thiên Phật giới sao? 10 cái đại vực ngàn vạn sinh linh công phu mấy ngày chết không còn một mống. Ngươi biết Ngục Vương giết bao nhiêu sinh linh sao? Không thể huyết tổ một mạch thôn phệ đâu chỉ ngàn tỷ sinh linh sao? Ngươi có biết mấy năm qua cửu tuyệt thiên tổn thất ở huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh bao nhiêu cường giả? Sao? Ngươi có biết vạn đạo giới mấy trăm ngàn đại quân chết trận chiến báo à? Nhưng là lần này, đại nhân vật đều rít gào lên, tàn sát nhưng là dị vực mạnh nhất tinh nhuệ, đủ để trọng thương dị vực tương lai trụ cột. Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác sợ là không biết, đạo chủ đúc thành một khẩu siêu cấp đại sát khí, đủ để chấn áp toàn bộ võ đài. Phong ấn bọn họ hết thảy đường lui. Đại trưởng lão bọn họ đều kích động. Đặc biệt là Thánh Vương thể xác đang không ngừng giải thể. Hắn cách cái chết cũng không xa. Đạo Lăng chưa từng đối với Thánh Vương tiến hành tuyệt sát. Bởi vì hắn còn cần Thánh Vương chí cường phân thân. Đại hắc cả người đều là huyết. Xé xác một đầu dị vực hùng chủ rít gào lại đây nói rằng. Giết hắn, dị vực bị giết gần đủ rồi. Tạo hóa đường quan trọng. Các ngươi không giết chết được ta. Thánh Vương còn ở sắp chết dãy giụa. Ảo tưởng hắn phân thân bất hủ. Đại hắc một trận cười nhạt. Đừng sống ở trong thần thoại. Bản Vương đã sớm được đệ nhất thiên đế lưu lại vạn pháp thánh nhãn. Chính là vì chờ đợi giết ngươi một ngày. Ngươi này phân thân quá trọng yếu cũng không thể phá hủy. Bé ngoan dâng lên ngươi phân thân đi. Vạn đạo giới sẽ thêm ra một tôn vô địch chúa tể. Ngoặc kép, hết chương.